Thần ma hệ thống, chương 1653, giết chết vương thú, 2, góc truyện audio.com, đầu lâu của thản đa cổ lạc mẫu vương thú dài mấy trăm mét, Nhạc Trọng một đao chỉ lưu lại vết thương thật sâu, không cách nào một đao chém chết thản đa cổ lạc mẫu vương thú. Con thản đa cổ lạc vương thú bị Nhạc Trọng chém một đao, lập tức phát ra tiếng kêu thê lương. Thản đa cổ lạc mẫu vương thú chính là máy móc đẻ trứng, cũng là trung tâm hạch tâm của thản đa cổ lạc thú, nhưng sức chiến đấu của nó không mạnh, lực phòng ngự thì mạnh kinh người. Lúc này đám thản đa cổ lạc thú điên cuồng lao qua Nhạc Trọng. Kỳ Dương đang dây dưa với thản đa cổ lạc vương thú cũng lóe lên, nó liều mạng thân thể bị thương cũng phải lao qua Nhạc Trọng. Một con thản đa cổ lạc vương thú đang bị cáp lai mỗ hai đại cường giả thập giai vẫn dao động. Nhạc Trọng thập phần rõ ràng thời gian của mình không nhiều, tế bào thân thể căng cứng, hỏa diễm đao trong tay chém vào đầu của thản đa cổ lạc mẫu vương thú. Nhạc Trọng điên cuồng chém vào đầu lâu thản đa cổ lạc mẫu vương thú càng nhiều, bỗng chốc chém ra nhiều vết thương, máu tươi văng khắp nơi, không tới một giây Nhạc Trọng chém đầu của thản đa cổ lạc mẫu vương thú nát vụn, tinh hạch trong đó cũng bị hắn lấy ra. Sau khi chém giết thản đa cổ lạc mẫu vương thú, một đạo nguyên khí tính mạng gấp 3 lần thản đa cổ lạc vương thú từ thản đa cổ lạc mẫu vương thú chui vào trong người của Nhạc Trọng, thu nạp nguyên khí tính mạng này, tâm niệm Nhạc Trọng khẽ động, kết cấu thân thể của hắn càng ưu hóa, trở nên mạnh mẽ hơn. Bế quan trong phòng cả trăm năm, Nhạc Trọng chuyên môn học tập các loại tri thức, càng hiểu rõ cấu tạo thân thể của mình, đồng thời cũng nắm giữ ảo diệu của thần ma thể, hắn có thể hiểu thân thể càng ưu hóa thì hắn càng mạnh. Thời điểm Nhạc Trọng chém giết thản đa cổ lạc mẫu vương thú, con thản đa cổ lạc vương thú đã lao tới tứ ước mặt Nhạc Trọng, một đao chém Nhạc Trọng. Trong nháy mắt Nhạc Trọng vừa quay đầu lại ngăn cản một đao của thản đa cổ lạc vương thú. Oanh một tiếng vang thật lớn, Nhạc Trọng giống như vải rách bị đánh bay ra ngoài, hắn thuận thế nhảy vào trong bầy thản đa cổ lạc thú và chém giết mấy con thản đa cổ lạc thú chung quanh. Ngăn cản, hắn có thể ngăn cản một kích của thản đa cổ lạc vương thú. Thật đáng sợ, hắn còn chưa tiến giai lên chân thần, sao có thể đủ chính diện ngăn cản một kích của thản đa cổ lạc vương thú được. Nhìn thấy Nhạc Trọng ngăn cản một kích của thản đa cổ lạc vương thú, nhiều cường giả biến sắc không tin nổi. Thản đa cổ lạc vương thú dùng một kích toàn lực, uy lực thậm chí vượt qua cáp lai mỗ dùng một kích toàn lực, Nhạc Trọng có thể ngăn cản một kích khủng bố này, chuyện này nói lên chiến lực của Nhạc Trọng có thể so sánh với cáp lai mỗ là cường giả thập giai. Thản đa cổ lạc mẫu vương thú vừa chết, bụng của nó nổ tung, vô số thản đa cổ lạc thú lớn nhỏ từ bụng của nó chui ra ngoài, sau đó dọc theo nền đất lao ra, trong đó một con thản đa cổ lạc thú còn non chạy đi, thản đa cổ lạc thú này chạy thoát thì tương lai nó sẽ là thản đa cổ lạc mẫu vương thú mới. Đồng thời sau khi thản đa cổ lạc mẫu vương thú tử vong, vị trí của nó nằm lại có một đạo năng lượng màu xanh phóng lên trời, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Kỳ Dương thấy thế hét lớn lên. Mau bỏ đi, thản đa cổ lạc mẫu vương thú vừa chết thì sào huyệt sụp đổ, thản đa cổ lạc vương thú hai sào huyệt còn lại sẽ nhanh tới đây. Góc truyện audio.com, trợ giúp, Kỳ Dương vừa nói xong đã lao ra ngoài. Các lai mỗ các cường giả cũng lao ra ngoài. Thản đa cổ lạc vương thú hung hoành tuyệt luân, mặc dù trải qua suy yếu nhưng sức chiến đấu lại vượt qua đám Kỳ Dương bao nhiêu. Sào huyệt vị hủy thì nhiều thản đa cổ lạc vương thú nhất định sẽ tới đây trợ giúp. Nếu như ở lại chỉ có đường chết. Kỳ Dương các chân thần vừa trốn ra ngoài, các cường giả khác cũng quay người lại chạy ra bên ngoài. Một đám hỗn đản đáng chết, Nhạc Trọng nhìn thấy thản đa cổ lạc thú chen chúc bò tới, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cánh chim sau lưng vỗ mạnh và đao chém ra liên tục, ý đồ bay ra ngoài sao huyệt. Những thản đa cổ lạc thú hung tàn chỉ công kích vào Nhạc Trọng, chúng dùng xúc tu quần lấy Nhạc Trọng, từng đạo hào quang như mưa bắn tới Nhạc Trọng không dứt. Nhạc Trọng không ngừng chém giết lao ra ngoài, những công kích kia chẳng là gì với hắn. Thu nạp nguyên khí tinh hoa của thản đa cổ lạc mẫu vương thú, sức chiến đấu của Nhạc Trọng đã có thể so sánh với chân thần, hắn cầm đao trong tay mở đường máu. Những con thản đa cổ lạc thú này có cánh tay sắc bén như đao, cho dù là áo giáp hoàng kim cũng không ngăn cản được. Nhạc Trọng uốn éo né tránh qua các loại công kích của thản đa cổ lạc thú, đồng thời dùng đao chém giết thản đa cổ lạc thú cản đường, vô số thản đa cổ lạc thú bị hắn chém thành mảnh nhỏ. Nhạc Trọng không ngừng chém giết thản đa cổ lạc thú, vô số nguyên khí tính mạng rót vào người của hắn, mà mỗi một khắc hắn tiêu hao thể lực và lực lượng, nếu như chém giết thế này hắn sẽ kiệt sức mà chết. Cứu tôi, đúng lúc này trong bầy thản đa cổ lạc thú có tiếng kêu cứu vang lên. Đây là hoàng kim liệt xa, nó bị cắn nát, Nhạc Trọng nhìn qua chợt phát hiện trong bầy thản đa cổ lạc thú có hoàng kim liệt xa. Thần đang giãy giụa, Nhạc Trọng cầm đao trong tay chém thẳng vào vị trí của hoàng kim liệt xa, quét sạch đám thản đa cổ lạc thú ven đường. Mấy hô hấp Nhạc Trọng đã xuất hiện trước mặt Hoàng Kim Liệt Xa, lúc này Hoàng Kim Liệt Xa cao 100 mét đã rách tung tóe, thân thể hạ thấp còn 50 thước. Đại lượng thần đa cổ lạp thú đang dùng xúc tu chói Hoàng Kim Liệt Xa lại, huy động cánh tay đao chém lên Hoàng Kim Liệt Xa, Hoàng Kim Liệt Xa bị chém nát bấy. Thân hình Nhạc Trọng chớp động như thiểm điện, hắn tới gần Hoàng Kim Liệt Xa và giải quyết thần đa cổ lạp thú không còn, trong nháy mắt đã nhảy lên Hoàng Kim Liệt Xa hét lớn một tiếng. Xông ra thôi, tốt, Hoàng Kim Liệt Xa lúc này bay lên và lao ra ngoài. Nhạc Trọng một đường chém giết và Hoàng Kim Liệt Xa lao ra ngoài. Hoàng Kim Liệt Xa nhân cơ hội có Nhạc Trọng cứu viện dùng tốc độ cao nhất xông ra khỏi sào huyệt. Lúc Hoàng Kim Liệt Xa mới lao lên 500 mét thì một đầu thản đa cổ lạp vương thú đứng ở trước mặt nó chém một đao vào Hoàng Kim Liệt Xa. Nhạc Trọng cố nén huyết khí quay cuồng trong người, lần nữa phát động phản ứng nhiệt hạch hóa thành một đạo lưu quang cầm chiến đao trong tay ngăn cản một đao của thản đa cổ lạp vương thú. Oanh một tiếng vang thật lớn, do chưa xúc thế đủ cho nên Nhạc Trọng bị thản đa cổ lạp vương thú đánh bay, đâm vào người Hoàng Kim Liệt Xa, phun ra thần huyết màu vàng. Bản năng chiến đấu của thản đa cổ lạp vương thú cực kỳ cường hoành, nó trong quá trình bay ngược xúc tu lóe lên, trực tiếp đánh lên người Hoàng Kim Liệt Xa, đánh Hoàng Kim Liệt Xa vỡ vụn bay ngược vào trong sào huyệt. Đồng thời, góc truyện audio.com, ở cửa ra vào có nhiều thản đa cổ lạp thú đang chờ, muốn phá hủy cửa ra vào. Cách chương.